Chương 1620, 1620, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 4. Âu nghe được thanh tâm tiên tử, Tưởng Tử Văn ánh mắt lóe lên. Trầm thấp mở miệng nói, nguyên lai còn có chuyện như vậy, ta nghe nói Diệu Tiên giới khoảng cách chúng ta Vân Chi tiên giới rất xa, nói không chừng hắn đi trên đường lạc đường, hoặc là gặp được sự tình gì, liền tới không được đây thanh tâm tiên tử. Ha ha, làm sao lại khéo như vậy, 3 ngày sau Tưởng Tử Văn, ngươi nói ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, cái gì đều bị ngươi nói trúng, ngươi quả thực so Tiểu Tuyết Quân còn lợi hại hơn a, cái kia Diệu Tiên giới ra hỏa thật sự tới không được, ha ha ha. Thanh tâm tiên tử lôi kéo Tưởng Tử Văn tay, cao hứng khoa tay múa chân. Một bên Tưởng Tử Văn chỉ là dịu dàng nhìn xem nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, tên kia bị hắn đánh vết thương chẳng chịt, chúng độc tàn tật, đương nhiên tới không được. Nếu không phải là bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ, không nên dẫn xuất quá lớn sự cố, Tưởng Tử Văn sợ rằng sẽ xuất thủ KNZNZ. Hôm nay cao hứng như vậy, chúng ta cùng một chỗ hạ phàm đi chơi mà đi. Thanh tâm tiên tử vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Tưởng Tử Văn. Hạ phàm Tưởng Tử Văn sửng sốt một chút, bây giờ tiên ma hai tộc chính tại đại chiến, thế gian dân chúng lầm than, chúng ta đi lời nói sợ cái gì, người có phải hay không là sợ hãi đụng phải ma tộc ga. Nghe được Tưởng Tử Văn, thanh tâm tiên tử đột nhiên vỗ bên hông, nàng trói tiên khóa lập tức bay ra, cái này pháp bảo cực phẩm trên thân mang theo khí tức kinh người, tiên ta đều có thể thu thập, huống chi là ma chủ nhân, mau dẫn nhỏ khóa đi chiến đấu. Nhỏ khóa thật nhàm chán á, tiên giới ra. Hỏa nhóm tuyệt không chơi vui đâu, chói tiên khóa tiên linh phát ra vội vàng thanh âm non nớt. Tốt à, chúng ta cùng đi chứ. Tưởng Tử Văn lúc này ở một bên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên muốn đi theo nàng, mặc dù nàng pháp thuật rất cao, còn có nhiều như vậy tiên gia pháp bảo, nhưng là tại Tưởng Tử Văn trong lòng, thanh tâm tiên tử kỳ thật không dành thế sự, làm người đơn thuần, nếu là thật sự gặp được ma tộc, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Hai người vụng trộm rời đi tiên giới, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lần này, thanh tâm tiên tử tuyển một cái rất yên lặng thế gian tiểu thành trấn, trong trấn mặc dù người không nhiều, nhưng là hoàn cảnh rất tô tở, cửa hàng san sát, nhìn QNZ rất náo nhiệt. Đi ở đá xanh trên đường cái, thanh tâm tiên tử dễ chịu giang hai cánh tay, hít sâu một hơi, đây chính là nhân gian yên hỏa khí tức, thật tốt. Thần tiên đều là không dính khói lửa trần gian. Thậm chí rất nhiều thần tiên vì tu hành trí cao vô thượng tiên pháp muốn đoạn tuyệt mình thất tình lục dục, để cho mình biến thành một cái vô dục vô cầu người gỗ. Nàng không thích như thế, càng không thích người khác bức bách mình đi làm bất luận cái gì mình không thích việc làm. Phàm nhân mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng là cuộc đời của bọn hắn, thăng trầm, ngọt bùi cay đắng, tất cả đều có thế trải qua. Thanh tâm tiên tử vừa đi, một bên biểu lộ cảm xúc. Lúc này, Tưởng Tử Văn nhìn xem ven đường một cặp cao tuổi vợ chồng, ngay tại bày quầy bán hàng bán đồ trang sức, hắn không khỏi đi qua, ngồi xổm người xuống nghiêm túc nhìn một chút. Thiếu niên lang, ngươi có phải hay không là muốn mua chút đồ trang sức đưa cho người trong lòng của ngươi a? Lúc này, cái kia bày quầy bán hàng lao bà đột nhiên hướng về phía hắn hiền lành cười một tiếng. Ta những này đồ trang sức à, đều là lao đầu tử nhà chúng ta tự tay chế tạo, ta cùng hắn cùng một chỗ gia công. Hai vợ chồng chúng ta cả đời này tình cảm đều tốt, chưa từng cãi nhau, đỏ qua mặt, thiếu niên lang ngươi nếu là có yêu mê nở đồ trang sức, ta có thể tính ngươi rẻ một chút, ngươi mua đưa cho người trong lòng của ngươi, cam đoan các ngươi cả một đời đều ân ái.